Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 bắt điệp võng 41, Hạ Thừa giống như bị cảnh tình, khuôn mặt ngẩn ra, thân sắc vắng lặng, phảng phất từ sáng lạn điên cuồng ảo cảnh bỗng nhiên rơi vào hiện thực. Trong ánh mắt lạc đầy pháo hoa châm tẫn sau cho tàn bụi bậm mân đi, đừng nghĩ, Sở Hành Vân nhìn. Hắn đôi mắt, ánh mắt chắc chắn lại dùng sức. Ngươi không phải hắn, Hạ Thừa trong mắt thổi qua một tầng phù quang. Lo sợ nghi hoặc thần thái dần dần yên liễm vân thu. Màu hổ phách trong ánh mắt lại hiện ra Sở Hành Vân sở quen thuộc nhạt nhẽo thanh quang. Ta đương nhiên không phải hắn, Hạ Thừa nói. Từ nay về sau thời gian rất lâu, Hạ Thừa cũng chưa ra tiếng, đem Sở Hành Vân gác ở trên bàn cà phê bưng lên tới. Dũ con ngươi nhìn, lại không uống. Phó Diệp đem Hạ Thừa bắt được chứng cứ sửa sang lại hảo. Nghĩ đến một cái đau đầu vấn đề, đến nay không có người nguyện ý đứng ra lên án Giang Triệu Nam. Trịnh Tây Hà cũng rơi xuống không rõ. Chúng ta thậm chí không có lý do gì đưa tin hắn, không sai. Bắt giữ người bình thường thượng có thể không đi viện kiểm sát cùng tòa án. Quy án sau lại bổ thủ tục, nhưng là Giang Triệu Nam nơi nào là người bình thường. Lần trước đem đưa tin hắn không đến nửa giờ. Trung Nam Hải Hồng Cơ đánh tới yêu cầu thả người. Muốn bắt hắn, nói dễ hơn là Mani Sở Hành Vân không nói chuyện. Lấy ra hộp thuốc điểm một cây yên. Cao mày vẻ mặt bị đè nén bực bội. Muốn phủi khói bụi thời điểm mới phát hiện Hạ Thừa trong văn phòng không có gạt tàn thuốc. Đang định dùng ngón tay bóp tắt tàn thuốc liền thấy Hạ Thừa đem cà phê ly duỗi lại đây. Cho hắn đương gạt tàn thuốc dùng. Sở Hành Vân còn không có xa xỉ đến dùng một bộ vừa thấy liền xa xỉ bi kịch đương gạt tàn thuốc. Như cũ dùng ngón cái vê diệt tàn thuốc ném vào thùng rác. Đứng lên nói, ta tới nghĩ cách, phó ca, ngươi hiện tại đi hâm thịnh trại chăn nuôi. Xem có thể hay không tìm được vật chứng, phó Diệp. Ngươi là nói Tôn Thế Bân thi thể. Ân, dù sao cũng phải tìm được một chút dấu vết để lại, đi ra thuyền cứu nạn cao ốc. Phó Diệp đi trước hâm thịnh nuôi dưỡng xưởng lấy được bằng chứng. Sở Hành Vân ngồi ở Hạ Thừa trong xe, cấp Hạ Doanh bát một hồi điện thoại. Hạ Doanh không ở quốc nội, đang ở châu Âu tham gia một hồi cường quân giao lưu hội. Nhưng vẫn là ở trước tiên chuyển được điện thoại, xem ra thời khắc chú ý quốc nội tình huống. Sở Hành Vân đem cửa sổ xe pha lê buông xuống, cánh tay chống ở cửa sổ xe thượng. Cầm di động đặt ở bên tai, đem Hạ Thừa suy luận nói đơn giản cho hắn nghe, cuối cùng cho thấy đánh này thông điện thoại ý đồ. Chúng ta yêu cầu bắt giữ Giang Triệu Nam thủ tục, Hạ Doanh trầm mặc thật lâu. Mới nói, ngươi xác định sao? Sở Hành Vân quay đầu cùng Hạ Thừa liếc nhau, âm lượng không cao lại rất có lực lượng. Nói, xác định Hạ Doanh tuy rằng có điểm khó làm. Nhưng liên quan đến Sở Hành Vân trong sạch cùng Hạ Thừa an toàn, hắn vẫn là đồng ý. 3 giờ sau cho ngươi tin tức, sau đó Sở Hành Vân lại cấp Kỷ Lâm Xuyên bát một hồi điện thoại. Nhìn dáng vẻ Ngô Diệu Văn khẩu cung đánh mất hắn tội danh. Cho nên Kỷ Lâm Xuyên thái độ còn tính khách khí, còn chủ động nhắc tới giúp hắn đệ trình phục chức xin. Sở Hành Vân vẫn luôn cảm thấy Kỷ Lâm Xuyên người này tuy rằng có điểm lòng dạ hẹp hòi, hiệu quả và lợi ích tâm thực trọng, tuy rằng cùng hắn có chút ân oán khập khiễng, nhưng là ở trái phải rõ ràng trước mặt, người này vẫn là luân thanh, vì thế cười ha hà hỏi hắn, có muốn biết hay không Trịnh Tây Hà sau lưng người là ai? Kỷ Lâm Xuyên chứ hắn bộ, hỏi ai? Ngươi hiện tại dẫn người đuổi tới ven biển đại đạo 23 hào. Đại khái 2-3 tiếng đồng hồ sau mục tiêu liền sẽ xuất hiện. Ngươi như vậy có nhãn lực kính nhi, hẳn là phân thanh nhân dân quần chúng cùng người bị tình nghi chờ hắn khắp điện thoại. Hạ Thừa mới hỏi, Hạ Doanh giúp ngươi đánh xa xuất động. Sở Hành Vân không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Khách khí điểm, đó là ngươi ca, nói xong quay đầu nhìn hắn, kêu ca, Hạ Thừa mắt lé xem hắn, kêu ai ca, ngươi thân ca, Hạ Thừa hừ lạnh một tiếng, không gọi, Sở Hành Vân thực buồn bực, vì cái gì, không nghĩ kêu, Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Sở Hành Vân nhìn thời gian. Buổi sáng 4 giờ rưỡi. Ly Hạ Doanh tuyên bố bắt cho phép lệnh còn có 3 cái giờ. Tả hữu cái gì cũng làm không được. Chi bằng tranh thủ thời gian cùng Hạ Thừa Lưu hai câu chuyện cũ năm xưa. Giảng vài câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Vì thế nhìn hắn nghiêm túc nói. Ngươi cùng ta nói thật. Ngươi bực ta xem như về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là ngươi ca như thế nào chọc ngươi. Hạ Thừa ánh mắt u ám lại cổ quái. Cười như không cười nói. Ngươi một hai phải lưu cái này để tại sao. Tâm sự đi. Cũng nên tâm sự. Hạ Thừa xem hắn hai mắt. Nói. Ta không nghĩ cùng ngươi lưu. Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Sở Hành Vân nghe vậy. Thực nghiêm túc tự hỏi một lát. Sau đó đôi tay một quán vẻ mặt vô tội. Vậy xảo a, mấy năm nay hai ta không đều là như vậy cãi nhau tới sao? Hạ Thừa đem đầu uốn éo, nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, không giống nhau, cái gì không giống nhau? Hạ Thừa trong giọng nói nhiều điểm không kiên nhẫn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, hai ta quan hệ thay đổi. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi cãi nhau, Sở Hành Vân lớn đầu vừa định hỏi cái gì quan hệ đổi. Đổi thành cái gì, móc lửng, con hào, bỗng nhiên chi gian đánh úp lại cầu sinh dục làm hắn ở mở miệng phía trước lĩnh ngộ Hạ Thừa lời nói. Thiên cơ, lập tức lau một phen trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ một tiếng, nguy hiểm thật, Hạ Thừa đối hắn cảm xúc phản ứng luôn là đặc biệt nhanh nhạy. Cho dù hắn không nói cái gì, cũng có thể biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngay lúc đó sắc mặt liền thay đổi. Tuy rằng không có phát tác ra tới, nhưng là từ khóe mắt bay ra lợi kiếm đã vững chắc chát ở Sở Hành Vân trên người. Sở Hành Vân thật sự còn không có hoàn toàn thích ứng hai người tân quan hệ. Càng đừng nói hắn vốn dĩ ở cảm tình phương diện liền tức trì độn. Lại nội liễm. Cùng trước kia đối tượng yêu đương còn hội phí tâm tư cân nhắc đối phương ý tưởng thảo đối phương. Vui vẻ, nhưng là đối tượng đổi thành Hạ Thừa. Mấy thứ này liền hoàn toàn không cần thiết. Hắn thực tự nhiên đem Hạ Thừa coi như bọn họ chi gian cảm tình người dẫn đường. Rốt cuộc Hạ Thừa là chủ động thả cường thế kia một phương. Cho nên ở Hạ Thừa trước mặt hắn thực tự tại, thực phóng không, cũng liền muộn độn, càng thu liễm. Xem như sống ra này 28 năm qua vẫn luôn hướng tới trạng thái. Làm một cây đầu gỗ, không cần nghiền ngẫm đối phương tâm tư, không cần cân nhắc đối phương yêu thích, thậm chí không cần hao hết tâm tư đòi hỏi đối phương niềm vui. Những việc này hắn vốn dĩ liền làm không tốt, làm không thuận, nếu không hắn đã sớm con cháu mãn đường, hiện tại cùng Hạ Thừa ở bên nhau. Không biết hắn từ đâu ra tự tin. Cho rằng liền tính hắn không có dốc lòng che chở đào tạo hai người quan hệ. Bọn họ cảm tình cũng sẽ không đạm bạc một hai phân. Ngược lại sẽ càng lúc càng tựa tường đồng vách sắt. Vô luận như thế nào Hạ Thừa đều sẽ thủ hắn. Sẽ không rời đi hắn. Có lẽ chính là này phân tự tin mới làm hắn có thể tiếp thu Hạ Thừa cảm tình. Hứa hẹn cùng hắn ở bên nhau. Hạ Thừa nói được thì làm được. Nói không dễ dàng cùng hắn xảo, liền không dễ dàng cùng hắn xảo, chỉ cúi người qua đi đem cánh tay đáp ở ghế phụ lưng ghế thượng. Dùng đem hắn vòng thuộc lên tư thế, mặt vô biểu tình không chút cầu thả nói, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở. Sở Hành Vân cảm thấy về sau không bao giờ sẽ đã quên. Vì thế nhéo nhéo chính mình nóng lên bên tai, ho khan một tiếng. Nói, Hạ Thừa vẫn là không yên tâm, hơi hơi ninh mi nhìn hắn nói, hoặc là, chúng ta đi lên ký hợp đồng. Sở Hành Vân mắt lé ngó hắn, thêm cái gì hợp đồng? 211 công ước, lạc thành hợp đồng, người ta cắt một phần, Sở Hành Vân thật sự là lại tưởng giận. Vừa muốn cười, đầu bầy một vòng sau đó nhìn thẳng hắn, thích cười toàn phi, người ký hợp đồng thêm nghiện rồi. Cái kia pháp luật bảo hộ cái này công ước, cuối cùng sau này đảo tiến lưng ghế, cười liếc hắn liếc mắt một cái. Ấu chỉ, Hạ Thừa không chút nào để ý chính mình bị hắn giễu cợt. ngược lại cảm thấy Sở Hành Vân đỏ mặt cười mắng hắn ấu trĩ bộ dáng đặc biệt sinh động tuấn tiếu. Khóe mắt đuôi lông mày có mạn một tầng tươi sống hỉ nhạc. Vì thế cầm lòng không đậu cũng đi theo hắn cười. Không thuận theo không buông tha nói. Vậy ngươi cùng ta đi lãnh chứng, Sở Hành Vân không có xuẩn đến hỏi lại hắn lãnh cái gì chứng. Mà là thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi lẳng lặng nhìn hắn một lát. Nhấp môi hơi hơi hướng về phía trước dương lên, ánh mắt trầm tĩnh, nói, ngươi sợ ta đổi ý. Hạ Thừa bị hắn chọc trúng tâm sự, vấn đường hơi hơi một ninh, trong mắt thổi qua một tầng ảm đạm, rũ xuống con ngươi thấp giọng nói, ngươi quá hảo. Ta sợ ngươi chạy, Sở Hành Vân cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn lay động. Trong lòng đầu tiên là đau xót, lại là ấm áp, cuối cùng tê dần, trong mắt thần thái càng thêm nhu hòa, dựng thẳng lên ngón trỏ đem hắn cằm khơi mào tới. Tới, nhìn ta, Hạ Thừa ở trong lúc vô ý đã thói quen hắn này hoa tâm đại thiếu đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Tư thế, theo lời ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Hành Vân cười nói, những lời này ta chỉ nói một lần, cho nên ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta nói rồi cùng ngươi hảo, liền sẽ cùng ngươi hảo, ta sẽ không đổi ý, càng sẽ không trốn chạy. Nói nữa, ta còn có thể chạy chỗ nào đi, cũng liền ngươi, đem ta trở thành cái bảo dường như, nhiều năm như vậy ngươi thấy ai còn hiếm lạ quá ta. Hắn này nửa câu sau lời nói không nói còn không quan trọng. Hắn vừa nói, Hạ Thừa lập tức liền nhớ tới những cái đó năm xưa nợ cũ. Đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đổ một bụng nói muốn nói. Sở Hành Vân đuổi ở hắn mở miệng phía trước, đem ngón trỏ từ hắn trên cằm rời đi, chỉ vào hắn cái mũi. Ai ai ai, ngươi mới vừa còn nói quá, không cùng ta cãi nhau à, Hạ Thừa nhìn thoáng qua chỉ vào cái mũi của mình ngón tay. Trong mắt u quang vừa hiện. Khóe môi một nghiêng, bỗng nhiên hướng hắn ngón tay thượng nhẹ nhàng thổi một hơi. Sở Hành Vân cổ tay run lên, lùi về ngón tay nắm thành quyền, quay mặt đi nhìn ngoài cửa sổ, giọng nói liên tục ho khan vài thanh. Hôm nay như thế nào như vậy nhiệt, tìm một chỗ mua bình thủy, Hạ Thừa cảm thấy mỹ mãn ngồi trở lại đi. Đánh cháy, đang muốn lái xe lên đường, liền nghe Sở Hành Vân bỗng nhiên nói. Chờ một chút, Hạ Thừa thấy hắn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu xem. Sắc mặt nghi ngờ, ánh mắt thâm trầm mà ni thuyền cứu nạn cao ốc bên cạnh là Vạn Hoa Thương Mậu quảng trường đại lâu. Vạn Hoa bãi đỗ xe liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa mấy chục mét có hơn địa phương. Không lâu trước đây Sở Hành Vân phá tan hàng rào chế tạo tai nạn xe cộ địa phương. Lúc này ngừng một chiếc màu đen xe hơi. Từ giờ phút này góc độ từ kính chiếu hậu xem qua đi. Xe hơi xe đầu đối diện bọn họ, có thể rõ ràng nhìn đến xe đầu đen nhánh trên kính chắn gió qua lại hoa động cần gạt nước. Hôm nay không vũ, ánh mặt trời sáng sủa, làm Sở Hành Vân chú ý tới này chiếc xe nguyên nhân chỉ là bởi vì chiếc xe kia cần gạt nước ở không. Ngừng đong đưa, làm hắn nhớ tới tồn tại trong trí nhớ giống như đã từng quen biết một màn. Xe hơi thực mau xử lý Vạn Hoa bãi đỗ xe, cùng bọn họ đi ngược lại, quải quá góc đường, không thấy bóng dáng, chiếc xe kia ở ta công ty dưới lầu ngừng vài thiên, Hạ Thừa nói. Hơn phân nửa là Giang Triệu Nam người, là Giang Triệu Nam người. Sở Hành Vân tâm thần dùng mình, trong đầu nhanh chóng hiện lên một mau mảnh nhỏ, một khối đồng dạng ở một mặt đen nhánh kính chắn gió tả hữu đong đưa cần gạt nước. Còn chưa chờ hắn đem đứt gậy ký ức phục hồi như cũ. Lực chú ý bỗng nhiên bị phía trước đầu phố mấy cái người trẻ tuổi cướp đi. Hạ Thừa không biết hắn nghĩ tới cái gì, chỉ nhìn đến hắn ánh mắt bỗng nhiên chi gian sậu ám. Lại đột nhiên sáng ngời, theo sau đơn giản cởi bỏ đai an toàn xuống xe. Hắn vội vàng đuổi theo đi cùng hắn sóng vai ở đường đi bộ thượng cấp tốc hành tàu. Đang định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, liền thấy một đội tuổi trẻ nam nữ nói cười cười cãi nhau ầm ĩ chiều bọn họ nghênh diện đi tới. Đi ở trung gian cái kia xúc tóc dài một thân phóng đãng lại văn nghệ khí chất nam nhân hắn quá quen. thua, chính là ở thục cung Bắc Phố hôn sở Hành Vân nam nhân kia. Nam nhân kia hiển nhiên cũng chú ý tới bọn họ, hay là chú ý tới sở Hành Vân, hết sức ăn ý cùng sở Hành Vân đồng thời dừng lại bước chân. Trung gian cách một đoạn an toàn khoảng cách, kỳ thật sở Hành Vân còn muốn chạy gần điểm, nhưng là Hạ Thừa túm hắn không được hắn lại hướng đi. Vì thế chỉ có thể dừng lại, đối nam nhân kia cười nói, còn nhớ rõ ta sao? Tóc dài nam nhân một đôi mắt đào hoa cười rộ lên phi thường phong lưu động lòng người. Thanh âm cũng thực thuần hậu ôn hòa, nói, đương nhiên, ta đối soái ca ấn tượng luôn luôn rất sâu, Hạ Thừa cực kỳ không hữu hảo nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt không tốt, thần sắc cực kỳ đề phòng, phảng phất đang ở đối mặt hướng hắn hạ chiến tiếp địch thủ. Hạ Thừa trên người lúc này phát ra giống được dã thú hám thủ lãnh địa công kích tính phóng xạ phạm. Vì 10 dặm, mãnh liệt đến làm người chú ý không đến đều rất khó. Vì thế tóc dài nam nhân ở hắn chăm chú nhìn dưới lặng lẽ sau này lui một bước. Tức khắc đem lần trước diễm ngộ lần này ngẫu nhiên gặp được coi thành ác mộng giống nhau tồn tại. Chỉ cảm thấy chính mình có mắt không biết Thái Sơn, thế nhưng trêu chọc một cái có chủ. Sở Hành Vân thấy hắn nhấc chân phải đi, vội vàng duỗi tay đem hắn ngăn lại, lại hỏi, ngươi là nhớ rõ ta, vẫn là nhớ rõ ta trong tay bật lửa. Liền ở vừa rồi, lại lần nữa nhìn đến vị này khinh bạc quá hắn nam sĩ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó ở Thự Cung Bắc Phố, người nam nhân này ngay từ đầu chú ý tới cũng không phải hắn, mà là hắn cầm ở trong tay thưởng thức bật lửa. Mà người nam nhân này giống như là dựa vào bật lửa xác nhận thân phận của hắn. Đem hắn coi như đồng đạo người trong, mới có sau lại kia một màn. Kia nam nhân sửng sốt một chút, ngươi là nói chúng ta vật kỷ niệm. Cái gì vật kỷ niệm? Tóc dài nam nhân càng vì khó hiểu. Chúng ta mỗi năm đều sẽ du hành thành viên sẽ phát một cái vật kỷ niệm, mỗi năm đều không giống nhau. Ta ở Thự Cung Bắc Phố nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi trong tay lấy bật lửa là 3 năm trước đây chúng ta vật kỷ niệm mà ni, sở Hành Vân thần. Sắc đình trệ một lát, lại hỏi, là Hắc Hồng Đế, ấn một cọng lông vũ bật lửa sao? Ở được đến khẳng định đáp án sau, sở Hành Vân cho bọn hắn nhường đường cho đi, tóc dài nam nhân đi phía trước xin lỗi, nói, lúc ấy ta không biết vị tiên sinh này là ngươi bạn trai. Xin lỗi à, hắn câu này bạn trai, nghe Hạ Thừa rất là thoải mái. Hạ Thừa thoáng chốc đem sát khí vừa thu lại, lông mày một trọn suýt nữa cười ra tới. Khách khách khí khí cùng kia nam nhân nói xong lời từ biệt. Thậm chí nói câu, hẹn gặp lại, đem người tiễn đi. Hạ Thừa long tâm đại duyệt, lặp lại phân biệt rõ bạn trai 3 chữ. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này xưng hô thật là quá tuyệt vời. So với người khác xưng hắn cái gì tổng, cái gì lão bản, cái gì gia linh tinh, những cái đó danh hiệu quả thực có vẻ tục khó dằn nổi lại cấp thấp không phẩm mân ni ân. Về sau liền đem này 3 chữ coi như mộ chí minh khắc ở mộ bia thượng. Tiền tố nhất định không thể quên, liền khắc, sở Hành Vân bạn trai, hắn đắm chìm ở 100 năm sau tốt đẹp trong ảo tưởng. Cũng liền không phát giác sở Hành Vân khác thường. Chờ hắn tính toán cùng sở Hành Vân thương lượng về sau cùng hắn làm một cái tình lữ mộ bia khi mới phát hiện sở Hành Vân đứng ở dưới ánh mặt trời. Trên mặt lại hồng lại bạch, trong mắt lúc sáng lúc tối, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng chảy đầy mặt hãn, trong ánh mắt che kín yên tẫn dường như hỗn độn lại nóng cháy quang mang. Ánh mắt tan dã mạn bắn ở trong không khí. Lầm bầm lầu bầu nói, Ngô Diệu Văn là đồng tính luyến. Hắn thanh âm quá thấp, Hạ Thừa không nghe được hoàn chỉnh, chỉ nghe được cuối cùng 3 chữ. Liền hỏi, ai là đồng tính luyến? Sở Hành Vân rộng mở ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt xưa nay chưa từng có hung hãn, như là một đầu bị chọc giận dã thú. Đem Hạ Thừa coi như trong đầu giả tưởng địch, gầm nhẹ nói, nếu Ngô Diệu Văn là đồng tính luyến. Hắn sao có thể cưỡng gian Ngô Hiểu Sương? Tác giả có lời muốn nói. Thỉnh cầu các vị mạo cái phao. Xin hỏi một chút các vị nhìn đến hiện tại, ai còn cho rằng Ngô Diệu Văn chính mình nữ nhi, giết chết con rể, hết chương.